Bá gia sao? Mau nói đi, chậm đợi đây. Lý Thái, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt cùng cười khổ nhìn Vân Diệp. Vừa rồi nghe Vân Diệp bịa chuyện rất đã, không ai nghĩ tới nguyên nhân cái chết của Lý Huyền Bá. Hiện giờ bị Lý Nhị nói ra rồi, mọi người thấy không dễ ứng phó, chỉ biết cười khổ. Lại nói Lý Huyền Bá từ nhỏ sợ sấm, chỉ cần trên trời có sấm là hắn nóng nảy vô cùng. Ngày hôm đó xuất quân tới từ Minh Sơn, Sài Thiệu ở sau áp trận, Lý Huyền Bá cầm chùy lớn đi trước mở đường, đột nhiên gió thổi mây sinh, thiên địa biến thành tối đen, sấm sét như con rắn vàng lóe lên, sau đó là từng trận sấm rền. Lý Huyền Bá muốn bịt tai lại, nhưng tiếng sấm vẫn chui vào não, thế là cuồng tính bộc phát, chỉ trời cao chửi, ngươi dám lấy tiếng sấm làm phiền lão tử đập chết ngươi. Nói rồi tung chùy lên trời muốn đánh chết Lôi Công, chùy bay lên không, lát sau rơi xuống, Lý Huyền Bá thấy chùy không có vết máu thì càng giận, hai chùy đập vào nhau, tiếng vang át cả tiếng sấm, hắn rời chiến mã, xoay tròn trên mặt đất, giống lớn một tiếng ném hai chiếc chùy lên trời. Xét đánh vào hai chiếc chùy tóe điện quang, một chiếc chùy rơi xuống, Lý Huyền Bá kiểm tra không thấy có máu, quên mất mình ném hai cái chùy lên. Lúc này chùy thứ hai rơi xuống, chúng ngay đầu, vạn đóa hoa đào nở bùng. Kể xong đoạn này, Vân Diệp len lén nhìn sắc mặt chư vị lão tướng bốn phương, phát hiện mặt họ toàn vẻ khao khát, đây mới là mãnh tướng chân chính, vô địch trên đời, liền khiêu chiến với trời, tuy chết mà hào khí vẫn còn. Con như ngươi bịa viên mãn, nhân gian vô địch liền khiêu chiến với trời cao, chết như thế, dù là ngươi bịa ra, Huyền Bá trên trời có linh cũng hài lòng rồi. Vân Diệp, câu chuyện của ngươi phải chăng là ám chỉ Đại Đường? Nay Đại Đường không còn kẻ địch, chúng ta hiện phải không ngừng khiêu chiến với trời cao, trên đời không lo cái đói đã là trái lẽ trời rồi, chúng ta còn muốn tiếp tục làm vạn dân giàu có, thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm, chúng ta có lẽ làm quá rồi, có điều không sao cả, nếu làm được, cho dù Lôi Thần tới trừng phạt, chẳng không ném được chùy 800 cân, nhưng điều khiển nỏ tám châu tác chiến thì không thành vấn đề, không biết các khanh có muốn đi theo không? Trình Giáo Kim cười sang sảng, chuyện tốt như thế sao thiếu lão Trình, nỏ tám châu trong quân đã thực hiện thao tác một người, quân thần chúng ta lại lần nữa sóng vai tác chiến. Không những Trình Giảo Kim mà các tướng lĩnh có mặt đều trả lời như thế, tiếng cười như cú đêm của Lý Nhị truyền ra, đan xen đủ tiếng kêu quái dị vang vọng sơn cốc. Không bội phục Lý Nhị không được, thuận miệng lấy chuyện đời sau bịa ra làm chuyện vui cũng bị ông ta tìm ra tinh túy để lợi dụng. Đoán chừng Lý Nhị đã suy nghĩ chuyện này từ trước rồi, ngay cả bát ăn cơm ông ta cũng không thích dùng bát lành, phải đập mẻ một ít, sợ quá trọn vẹn sẽ bị trời cao trách tội. Hiện giờ lại dám nói dùng nỏ tám châu bắn trời, không biết ông ta thay đổi hay là có toan tính khác. Loại lời nói mang tính chỉ đạo này thì ông ta gần như nói một chữ nghĩ một chữ mới phát ra, bắn trời. Đùa à, ông ta chỉ tế trời. Vân Diệp rất lo một ngày mình bị Lý Nhị bày cùng lợn bò dê thành cống phẩm tạ tội với trời cao, thế là tam sinh biến thành tứ sinh rồi. Hơi hối hận, không nên nói mấy chuyện này, toàn do Lý Thái gây họa, nếu hắn không khoe khoang học vấn, mình chẳng nói tới chuyện Tam Quốc. Không nhắc tới Tam Quốc không lôi Tùy Đường Diễn Nghĩa ra nhắc tới tên suối quẩy Lý Huyền Bá. Hán trung nhiều rau cải, hiện là lúc thu hoạch rau. Từ xa xa nhìn bách tính đứng trên dốc thu hoạch rau cải, thấy đại đội quân ngũ theo thói quen nấp đi, vừa rồi còn thấp thoáng nghe thấy tiếng hát, giờ biến mất hết rồi. Hán trung mưa nhiều, hôm nay trời vốn âm u, một trận gió thổi qua, mưa thu tí tách đổ xuống. Mưa không to nhưng liên miên, Vân Diệp lúc này buồn thối ruột, cái miệng này nên niêm phong rồi. Văn tự ngục xuất hiện không phải vì văn tự có vấn đề, mà là nghe đoạn văn tự đó làm nhân tâm biến hóa. Thân là tướng quân, Lý Nhị không hạ lệnh cắm trại, đành đội mưa cưỡi Vượng Tài tiếp tục tiến lên, mọi người đều hứng chí rất cao, chỉ có Vượng Tài cảm thụ được sự bàng hoàng của Vân Diệp, thi thoảng quay đầu lại nhìn y, hai cái tai dương cao, tựa hồ chỉ cần phát hiện chuyện bất thường là lập tức mang Vân Diệp chạy thật xa. Đúng là cảm giác ở gần hổ, ở cùng Lý Nhị còn nguy hiểm hơn ở gần hổ. Mong rằng đây là ảo giác, Vân Diệp an ủi bản thân như thế, quay đầu nhìn đội xe nhà mình, lấy áo choàng che bụng Vượng Tài, theo đại đội nhân mã đi trong mưa. Lý Nhị nhớ nhà,

đại quân Tư Mã Thác đi vào, nước Thục thế là bị diệt vong. Lý Thái trả lời khô khốc chẳng có chút mới mẻ nào. Vân Diệp biết giờ Lý Nhị rất hy vọng có người hỏi ông ta một câu, bệ hạ trầm tư như thế, phải chăng có tâm đắc gì? Sau đó ông ta sẽ sổ ra một tràng. Nếu không có chuyện thi thể lót đường thì Vân Diệp rất vui vẻ đóng vai nịnh thần. Nhưng hiện Vân Diệp thả hỏi tên Lý Thái không có tế bào lãng mạn còn hơn để lòng Lý Nhị sướng khoái một lần. Trời không chiều lòng người, Lý Nhị có người chiều ông ta, đó là Trường Tôn Thị. Bệ hạ vì sao trầm tư, phải chăng có tâm đắc gì? Nghe câu này Vân Diệp khinh bỉ quay đầu đi. Ma Thiên Lĩnh cao vạn trượng, Đặng Ngải lẻn qua Âm Bình, hậu chủ Lưu Thiện mở cửa xin hàng, nước Thục mất, thương cho tâm huyết cả đời của Lưu Bị và Gia Cát Lượng trôi theo dòng nước. Có thể thấy núi non hiểm yếu không phải chỗ dựa, muốn truyền thừa vạn đời phải xây thành vững trong tâm. Vân Diệp cắn răng nghe hết lời nịnh nọt của Trường Tôn Thị, lấy trong túi ra một củ khoai tây nướng đưa cho Lý Thái, trong túi y còn củ nữa. Hai vợ chồng này một cuồng vọng tự đại, một cao thủ vỗ mông, hơn nữa còn say mê trò này, khi lương thiện thì lương thiện vô cùng, khi hung dữ máu chảy thành sông cũng chẳng nhíu mày. Băng gạc trên mặt Ngụy Trưng cuối cùng cũng được cởi ra, lòng trắng làm người ta sởn gai ốc không thấy nữa, mắt sắc bén như mắt ưng. May mà ông ta không thấy thi thể lót đường, nếu không chẳng biết thương cảm thành thế nào, đôi khi làm kẻ mù hơn kẻ sáng gấp trăm lần. Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh như không thấy gì cả, Trường Tôn Vô Kỷ cho rằng nên làm thế, đám lão tướng cũng chẳng thấy có gì không ổn. Vừa mới nói thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm, bản thân ông ta đã coi bách tính là chó rơm rồi. Sau này ông ta nói câu nào là thật, câu nào là giả, Vân Diệp không có cách nhận ra. Thật ra lời nói có thời hạn, khi nói ra không thể phủ nhận ông ta chân thành, nhưng thời điểm khác, câu này có cách giải thích khác, hơn nữa cũng thông, cuối cùng biến thành câu rỗng tuếch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, người xưa đâu rồi vỗ mông ngựa là chuyện có di truyền. Vân Diệp làm nhiều, Vân Thỏ khó tránh khỏi bị di truyền một ít, nhảy từ trên xe xuống, áo bào gói hai củ khoai tây nướng, nhảy tưng tưng tới trước hoàng hậu. Hoàng hậu nãi nãi, đây là khoai tây thỏ nhi nướng đấy, thơm lắm. Vân Thỏ ngửa mặt đợi hoàng hậu khen ngợi, đánh chết Vân Diệp cũng không tin được Vân Thỏ có thể nướng được khoai thế này. Trường Tôn Thị bẹo má Vân Thỏ, cười tủm tỉm cầm lấy khoai tây, bóc vỏ cắn một miếng mới đưa cho Lý Nhị, bệ hạ thử đi, tiểu bản tử nướng được lắm. Lý Nhị nhíu mày nhìn Vân Thọ, tức giận quát, người khác không có củi mà nấu cơm, sao ngươi còn có mà đem nướng khoai? Nói đi, có cách gì hay? Vì bọn họ quá ngốc, thỏ nhi khi dùng củi khô sẽ cho củi ướt vào lửa, khi củi khô cháy hết thì củi ướt biến thành củi khô, cho nên thỏ nhi luôn có ít than khô, cũng có củi đốt mãi không hết. Trường Tôn Thị phì cười, Lý Nhị cũng gãi đầu, kiến thức thông thường cuộc sống này với ông ta mà nói vô cùng lạ lùng. Thực ra không chỉ Vân gia làm thế, một số thám tử tuổi cao cũng làm thế. Chỉ cần là người từng tới thảo nguyên đều biết là cách mục dân sấy phân châu mà thôi. Đây là bản lĩnh Nam Mộ Nhật dạy Vân Thọ. Thảo nguyên thiếu thốn nhiên liệu, chỉ là không thể dùng cách này quy mô lớn, cho nên thức ăn trên thảo nguyên là nửa sống nửa chín. Lý Nhị rất hài lòng, nể mặt ăn một củ. Trình Giảo Kim đi tới hỏi nhỏ Vân Diệp, ngươi dạy nó đấy à? Vân Diệp lắc đầu, mình chưa bao giờ dạy thỏ nhi loại chuyện này, chuyện nhỏ thôi nhưng làm không có chút sơ hở nào. Trước tiên nhị nương của nó đánh chết cũng không nói khoai tây do nàng nướng, cũng không nói chuyện củi khô củi ướt do nàng dạy. Vân Thỏ thoải mái nhận công về mình không phải lo gì. Quan trọng nhất là mục tiêu vỗ mông chính xác, nhắm thẳng mục tiêu chủ yếu nhất. Chẳng trách khi Vân Thỏ gây họa, Trường Tôn Thị nói, kẻ nào dám bắt nó, lão phụ đánh gãy chân. Con cháu Trình gia thiếu sự cơ trí này, người thế nào mệnh thế đó, tương lai thằng bé này cũng quái lắm đây. Trình Giảo Kim nhìn Vân Thỏ và Hoàng hậu cười cười nói, cảm khái thốt lên, núi không sau trận mưa đào, khí trời hiu hắt về chiều gia thu, đó là Tần Lĩnh vào tháng 9, không khí làm người ta ngây ngất, mùi đất ẩm ướt, mùi thơm lá cỏ, làm người ta chỉ muốn nằm trên đường không muốn về. Trời tạnh rồi, tất nhiên đi đường thuận lợi. Bất kể là Vân Thọ nghịch ngợm, Vân Mộ nhõng nhẽo, thậm chí Vân Lộ mè nheo đều làm Vân Diệp vô cùng vui vẻ. Quý tộc mà, phải hưởng thụ. Nam Mộ Nhật Tinh nghịch bóc Long Nhãn nhét vào miệng Vân Diệp, làm Tân Nguyệt nổi giận. Linh đang trêu chọc, Vân Diệp nắm lấy tay Tân Nguyệt, hôn lên má nàng một cái rồi nhảy xuống xe. Tình cảm thật là tốt, sao không hòa nhập vào được. Vân Diệp nhai Long Nhãn, chỉ còn lại cái hạt cũng không muốn nhổ đi. Hình ảnh đầu người bị nước mưa làm trắng bệch cứ không ngừng hiện ra trước mắt, chẳng ai muốn làm đá lót đường. Ít nhất Vân Diệp không muốn, trước kia cho rằng khi Tào Tháo bỏ chạy đường Hoa Dung lấy mạng người già yếu lót đường là ác lắm rồi. Hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt. Giống như Nam Mộ Nhật nói, thi thể lót đường không chỉ bằng phẳng, còn rất đàn hồi. Vốn sự đàn hồi này do cao su cung cấp, nay dùng thịt người, thật là... Con mẹ nó, không biết dùng từ ngữ nào hình dung cho thích hợp. Vân Diệp phát hiện chửi toáng lên là hay nhất. Thông gieo gì rào không biết có thể che lấp tiếng chửi của mình không. Trước kia thích nhất đi tè trong tiếng thông gieo, giờ Vân Diệp phát hiện ra vừa từ vừa chửi còn thống khoái hơn. Chửi bới thực ra đại biểu cho bất lực. Nếu như có cách khác thì Vân Diệp đã chẳng chửi mà động thủ rồi. Đánh không lại Lý Nhị, cũng không dám đánh. Mấy ngày trước còn lo ông ta dùng làm đồ cúng, giờ nhảy ra lên tiếng vì dân thì đúng là muốn chết. Bỏ đi, coi như mình nhìn nhầm, đó toàn là đá, đá giống đầu người thôi. Trên bao tà đạo, bệ hạ dùng thi thể lót đường, vì sao Vân Hầu không nói một lời? Đây có còn là hán tử năm xưa vì một ca kỹ nho bé mà chỉ mặt ra chủ đậu ra chửi mắng không? Thi thể lót đường cái gì, ta không biết, cũng không thấy. Vân Diệp quay người lại, cơ mặt dần giật, trong tay ngươi là đá, không phải đầu người. Vân Hầu định lừa dối bản thân bao lâu? Trong lòng hẳn không thư thái. Đi con đường đó lòng có yên ổn không? Ông trời mù mắt mới đưa thứ hại người như Ngụy Trưng xuống thế gian. Khó khăn lắm mới kiếm được một cục đá giống đầu người trong đống đá. Chuẩn bị an ủi bản thân lại bị lão già này bóc trần. Đúng là không phải con người. Cũng được, cảm giác đó không tệ. Về sẽ bảo thư viện nghiên cứu làm sao để tất cả đường trong thiên hà có cảm giác này. Thực ra không khó. Chỉ cần cặn dầu hòa trong quân doanh luyện ra trộn với cát và đá trải lên mặt đường cũng có hiệu quả này. Lời của Trịnh Công đánh thức người trong mộng. Vân Diệp vui vẻ chắp tay với Ngụy Trưng, định về xe để Nam Mộ Nhật tiếp tục bóc Long Nhãn đút cho mình ăn. Cảm giác đó hơn Ngụy Trưng thảo luận đường thịt người ngàn lần. Ha ha ha, lão phu nói thế thôi. Vân Hầu không cần coi là thật. Mấy trăm mạng người có là gì, an nguy của bệ hạ quan trọng hơn, an nguy của chúng ta cũng quan trọng hơn. Mấy trăm cái mạng hèn Vân Hầu không cần để trong lòng. Ngụy Trưng cười khuyên Vân Diệp, nhưng Vân Diệp nhìn thấy trong mắt ông ta lửa giận ngùn ngụt. Trịnh Công, tiểu tử kiếm được ít tiền ở Nam Dương, thế nào cũng phải nộp ít lộ phí. Những người đó dùng thân thể làm đường, tiểu tử không nộp lộ phí là không nên. Ngài thấy một vạn ngân tệ thế nào? Ha ha ha, Vân Hầu thật hào phóng. Chia ra hơn 200 người, mỗi người được 4-50 ngân tệ, mạng người bán với giá này không rẻ rồi, bọn họ nên thỏa mãn. Nhưng, Vân Hầu, bỏ ra 1 vạn ngân tệ có an tâm được không? Nếu có mấy người không muốn lấy mạng đổi tiền thì sao? Ngụy Trưng dồn ép không cho Vân Diệp thở lấy hơi. Trịnh Công, những người đó không phải do vãn bối làm, mệnh lệnh không phải do vãn bối đưa ra, ngài tìm chính chủ ấy. Hiện giờ vạn bối chỉ muốn cục đầu xuống sống yên ổn, nhìn nhi tử thành thân, khuê nữ xuất giá, rồi chôn lão nãi nãi vào mộ, sống hết đời, ngài ép ta làm gì? Ha ha ha, quả nhiên công lý trong lòng người, lục sử tham quân của Bao Châu đã bị lão phu xin lệnh chém đấu rồi, mọi người quên tuần tra ngự sử Sơn Nam Tây Đạo năm nay là lão phu, kim bài tùy nghi hành sự còn chưa bị thu lại. Có câu ngự sử rời kinh, nếu không trời long đất lở, chấn nhiếp quan phủ thì coi như thất bại. Lão phu chém thứ sử vừa được bệ hạ khâm điển, không biết có được tính là trời long đất lở không? Toi rồi, lão già này điên rồi, làm thế là vả vào mặt Lý Nhị, tiếp theo đây mới là trời long đất lở, không biết lão già này có chịu được lửa giận của Lý Nhị không? Vãn bối làm được gì, vốn vãn bối định qua vài năm nữa kiếm cớ giết chết tên thứ sử đó. Không ngờ bị ngài giành trước, ngài bức ta như thế, nhất định có chuyện căn dặn, ta rửa tay nghe đây. Vân Diệp không biết Ngụy Trưng chọc thủng trời rồi tìm mình làm cái gì, mình không có bản lĩnh vá trời. Xem có thể giúp ông ta xử lý hậu sự không, đoán chừng chuyến này lão Ngụy không có kết quả tốt.